Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 21, góc truyện audio.com. Cố Vân giải thích làm cho các nam nhân ngày hôm qua bị chỉnh cả người đau đớn không thôi tiêu tan một ít. Mắt Hàn Túc khẽ nhếch, nàng cùng Túc Vũ so là dạ tập, thật to gan, chính là Túc Vũ cũng không nhất định có thể trong nửa tháng đem một đám tân binh luyện đủ năng lực để ứng đối dạ tập. Huống chi là nàng, nghe nàng vừa rồi nói được đạo lý rõ ràng, hắn càng muốn nhìn nàng phải như thế nào huấn luyện đàn tân binh này. Hắc Tráng nam tử hiểu rõ gật gật đầu, rồi sau đó vừa nghi hoặc hỏi, kia cái gì là huấn luyện chống bị đánh, chúng ta không phải hẳn là học được như thế nào công kích địch nhân. Chẳng lẽ còn muốn học như thế nào làm cho người ta đánh? Tuy rằng không nói gì, nhưng là những người khác đều dùng gật đầu đến tỏ vẻ chính mình khó hiểu. Tất cả mọi người chờ nghe Cố Vân giải thích, ai ngờ nàng mỉm cười, vươn tay, đối với Hắc Tráng nam tử khinh câu ngón trỏ, nói, ngươi, bước ra khỏi hàng, mạc danh kỳ diệu, khó hiểu, đi đến trước mặt Cố Vân, còn chưa đứng hẳn lại Cố Vân bỗng nhiên tới gần, nhẹ nhàng nhảy lên, tay phải gấp khúc, lấy khửu tay hung hăng đánh trúng nam tử cảnh hoa, chỗ này ta đoán là gáy, a, một tiếng hét thảm vang lên. Dường như cổ bị sai vị, đau đớn làm cho nam tử thống khổ ngồi trên mặt đất. Nghi ngờ phương pháp huấn luyện của nàng thì sẽ đánh người. Tân binh không ít huyết khí phương cương nam nhân đã muốn chịu không nổi hai tay nắm chặt thành quyền. Cố Vân lại chính là mắt lạnh nhìn nam tử, hỏi, có đau hay không, đau đã chết, hắn cổ mau chặt đứt, ngồi xổm xuống, Cố Vân lạnh giọng nói, ta chỉ đánh ngươi một quyền. Hơn nữa là bàn tay trần, nếu ta liên tục ra quyền, hoặc là trong tay lấy là côn gậy thậm chí đao kiếm. Chỉ cần vài cái ngươi sẽ chết, đừng nói bảo vệ quốc gia, ngay cả chính mình mạng nhỏ đều không bảo đảm. Hắc Tráng nam tử giúp đỡ cổ, hổ thẹn chậm rãi đứng dậy đứng ở một bên, Cố Vân ngược lại đối mặt toàn quân, tiếp tục nói, đối với một cái quân nhân mà nói. Các ngươi muốn đối mặt đối thủ năng lực có cao thấp. Làm ngươi đối mặt một cái rất mạnh đối thủ khi, công kích đã muốn không phải của ngươi ưu thế. Như vậy bảo tồn thực lực, làm cho chính mình không đến mức như vậy không chịu nổi nhất kích. Tiêu hao đối thủ năng lượng, ý đồ phản kích mới là các ngươi mấu chốt thắng lợi. Lạnh lùng thanh âm cũng không cao, lại làm cho này vừa mới còn tâm tồn nghi ngờ tướng sĩ đều có chút hổ thẹn cúi đầu. Bọn họ tựa hồ đều ở nghi ngờ của nàng quyết định. Nhưng là dần dần, bọn họ lại phát hiện, nàng nói rất đúng giống đều có chút đạo lý. Lần đầu tiên, lạnh như băng lãnh tiêu cư nhiên nhấc tay, Cố Vân hướng hắn gật gật đầu, ý bảo hắn nói chuyện, như thế nào có thể chịu đánh, công kích có thể có chiêu thức. Chịu đánh phải như thế nào luyện tập, Cố Vân chân mày một điều, cười nói, này các ngươi liền sẽ minh bạch, dương mắt nhìn về phía mọi người, Cố Vân lại hỏi, còn có không có vấn đề, lần này không ai dại dột còn dám ra tiếng, tốt lắm, hiện tại bắt đầu tiến vào thứ nhất hạng huấn luyện, phanh, bang bang, một tiếng vật lộn va chạm trầm đục cùng bay lên bụi đất, trong rừng cây là một thảm thiết cảnh tượng. Lúc này lãnh tiêu rốt cục biết, Cố Vân vừa mới khóe miệng kia mặt cười vì sao có vẻ như thế quỷ dị. Về sau nàng càng là cười đến thân thiết, bọn họ lại càng phải cẩn thận, rừng cây to như vậy, mỗi một cây nhỏ đều đứng hai người, sắc mặt đau khổ cắn chặt răng, đang ở dùng chính chân mình đi đá thân cây, một chút lại một chút, cho dù bị thương mồ hôi lạnh chảy ròng, cũng không dám hừ một tiếng. Bởi vì còn có so với bọn hắn thảm hại hơn, một bên hơi chút bằng phẳng bùn lầy, một đám to lớn bóng dáng nhảy lên, cũng là dùng phía sau lưng, mỗi một hạ đều là phía sau lưng hung hăng nện ở trên mặt đất. Hòn đá bị ép vào mặt đất, đúng là hình thành một đám hố nhỏ. Hàn Thúc một đôi mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mắt một màn. Nàng cư nhiên như vậy luyện tập bọn họ thân thể. Nếu là trường kỳ như vậy luyện đi xuống, nhóm người này tuyệt đối là một lũ mình đồng ra sắt. Sâu thẳm mắt thấy hướng cách đó không xa hắc y nữ tử. Nàng liền đứng ở bọn họ trung gian, tầng tầng bụi đất chung. Nhìn không ra của nàng biểu tình, nhưng là kia cao ngất dáng người quả thật ẩn ẩn lộ ra lăng nhân khí. Nửa canh giờ sau, dừng lại, nghỉ ngơi 15 bộ, giọng nói như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng, đối đã muốn đau muốn chết binh lính mà nói. Thật sự là âm thanh của tự nhiên, cơ hồ là cùng một lúc, tất cả mọi người đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân đã muốn đau đến run lên. Hiện tại thật sự có một loại chết nhanh cảm giác, nhìn ngồi dưới đất, môi khô nứt, mồ hôi như mưa hạ một đám tiểu tử. Cố Vân cũng không vội mà làm cho bọn họ xếp thành hàng. Vẻ mặt thoải mái mà cười nói, huấn luyện chống lại đánh thành các ngươi nửa tháng này huấn luyện. Hôm nay tạm thời luyện đến nơi đây đi, nghe xong Cố Vân nói, không ít người mặt đều tái, chân còn tại toan trướng khó nhịn, sau lưng hiện tại lại hỏa trước bình thường thương, hôm nay mới ngày hôm sau, bọn họ không biết còn có hay không mệnh chống được nửa tháng sau. Không đợi bọn họ cầu phú cho vận mệnh, Cố Vân lại dương giọng nói, xếp thành hàng, bọn họ run rẩy đứng lên từ mặt đất, mồ hôi cùng bùn đất, mỗi người đều như là lăn qua bùn, chật vật không chịu nổi. Cố Vân cũng rất vừa lòng bọn họ cái dạng này, giọng điệu cũng có vẻ nhanh, kế tiếp muốn vào làm được là huấn luyện cách chiến đấu. Học xong bị đánh, càng muốn học phản kích, nếu ban đêm tập chiến. Chúng ta chủ yếu huấn luyện là không tiếng động đánh nhau kỹ xảo. Hôm nay trước huấn luyện dùng tay gần người vật lộn, đồ thủ gần người vật lộn bao gồm rất nhiều. Không thủ đào, tiệt quyền đào, thái quyền, nhu đào, tán đánh đều là gần người vật lộn chủng loại. Chấm, Cố Vân nói còn chưa nói hết. Dưới lập tức truyền đến một trận cười nhẹ thanh, nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương. Đó là một tuổi trẻ mặt. Hẳn là cũng liền 15-6 tuổi bộ dáng, nhiều nhất có thể tính đại nam hài đi, vẻ mặt bùn lại vẫn là ngây ngốc cười. Cố Vân chậm rãi đi đến hắn bên người, khẽ cười nói, ngươi cười cái gì, cách trương,